Sự việc này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Không hiểu cô nghĩ gì lúc cướp chó của người ta. Thần trí Cao Ngữ Lam còn chưa quay về, anh chàng chân bó bột hét lớn, mang đầu, mang đầu. Mang đầu có nghĩa là bánh bao không nhân. Tại sao con chó được đặt tên bánh bao không nhân, hồi sau sẽ rõ vui vẻ. Cao Ngữ Lam nghe thấy đằng sau có tiếng chân chạy. Cô quay đầu nhìn, thấy chú chó nhỏ miệng ngậm cái bánh bao cuối cùng mừng rỡ chạy đến. Nó đã chén hết 3 cái bánh bao, không phần cô một miếng. Anh chàng chân bó bột dang rộng hai tay một cách khoa trương, mang đầu, mày chịu khổ cực rồi, tao đến đón mày đây. Cao Ngữ Lam ngây người nhìn con chó tên mang đầu nuốt miếng bánh bao cuối cùng rồi lao vào lòng người đàn ông chân bó bột, mang đầu đáng thương của tao. Người phụ nữ biến thái này có hành hạ mày không? Có phi lễ mày không? Có dọa nạt mày không? Cao Ngữ Lam nghiến răng kèn kẹt. Biến thái. Hành hạ. Phi lễ. Dọa nạt. Nhìn con mang đầu hài lòng liếm mép nằm trên đùi người đàn ông chân bó bột. Bộ dạng của nó vừa ngây thơ vô tội vừa hoan hỷ, trong đầu Cao Ngữ Lam đột nhiên nghĩ đến câu, lấy bánh bao thịt đánh chó, một đi không về, nghĩa gốc, dùng bánh bao thịt đánh chó, bánh bao bị chó ăn mất. Chỉ việc bỏ ra công sức mà không thu lại được gì.